truyệnaudiomoi.com. Xin giới thiệu đến các bạn truyện Xin chào người thừa kế. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Chương 1: Tại sao cô lại ở đây? Bóng đêm như mực. Khách sạn Wise lờ từ ngọn đèn sáng rực rỡ. Hành lang dài tĩnh mịch, nhìn không thấy điểm dừng, ánh sáng đèn mờ nhạt rọi xuống dưới, đem hành lang dài bao phủ càng thêm thần bí đẹp đẽ mà quý giá. Một thân hình nhỏ nhắn xinh xinh, rón ra rón rén đi đến trước phòng tổng thống. Cửa phòng khép hờ, Trang Nại Nại theo khe cửa đi vào bên trong xem xét, cả căn phòng thập phần yên tĩnh, chỉ có trong phòng tắm truyền đến tiếng nước dồn dập chảy. Vì thế Trang Nại Nại nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào trong phòng, xoay người chuẩn bị đóng cửa, đem tài liệu đặt trên bàn là được rồi. Đột nhiên, thanh âm mị hoặc trong trẻo nhưng lạnh lùng theo phòng tắm truyền ra. Tim Trang Nại Nại lột bột một chút, thiếu chút nữa theo miệng nhảy ra. Lưng thoáng liền toát ra tầng mồ hôi lạnh. Cô quay đầu nhìn cũng không thấy người đi ra, lúc này mới nặng nề thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa lại. Trong phòng cũng không mở đèn, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt ở ngọn đèn đầu giường, cùng cửa sổ rộng rãi sát đất. Các ngọn đèn ở thành Bắc Kinh dần tắt đi, tạo nên cảnh tượng tươi sáng rõ nét đối lập. Chẳng qua, Trang Nại Nại cũng không rảnh rỗi nhìn ngắm cảnh sắc. Cô đứng trước giường lớn, rất nhanh lấy ra một cái áo ngủ gợi cảm rồi mặc vào, hít sâu một hơi, chui vào trong chăn, bày ra một tư thế dụ hoặc, dụ dỗ mê hoặc. Đúng lúc này, tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, ngay sau đó cửa bị mở ra, một thân ảnh cao lớn từ bên trong phòng đi tới. Mang theo một cỗ hơi nước nhàn nhạt bay ra, còn có hơi thở tôn quý bẩm sinh, làm cho Trang Nại Nại hô hấp cảm thấy rất khó khăn. Người đàn ông mặc một chiếc áo tắm, cầm khăn mặt trà lau tóc, bỗng nhiên phát giác được trong phòng có người, động tác ngừng lại, mãnh liệt ngẩng đầu lên, đôi mắt hẹp dài của anh bỗng híp lại. Lóe ra tia sương giá rợn người, hai con ngươi sắc bén trực tiếp tập trung trên người Trang Nại Nại. Trang Nại Nại mang đồ trang sức trang nhã, ánh sáng lờ mờ rọi trên khuôn mặt trắng sứ nhỏ nhắn, đôi mắt đen như mực, môi như anh đào, ngũ quan khéo léo tinh xảo, đẹp không sao tả xiết. Cô mặc cái áo ngủ màu hồng nhạt, làm nổi bật cả thân thể như muốn buông thả nụ hoa khiến cho người ta muốn ngắt hái. Thế nhưng người đàn ông kia cũng không bị cái cảnh sắc hấp dẫn này dụ hoặc, ngược lại là ánh mắt trầm xuống, trong con ngươi dấy lên mùi nguy hiểm, đe dọa đến cái người đang nằm trên giường. Tại sao cô lại ở đây? Môi mỏng của anh khẽ mở, tiếng nói mang theo một loại hoa lệ khuynh hướng cảm xúc, mị hoặc lòng người nhưng lại lạnh như băng hàn. Trang Nại Nại căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại. Khuôn mặt xinh đẹp gạt bỏ nụ cười rực rỡ, trong mắt chuyển động cực kỳ nhanh. Cái kia, đêm vẫn còn dài, tôi tới làm cho anh ấm giường a. Ấm giường? Mày người đàn ông kia nhăn lại, thanh âm lạnh như băng, một câu hỏi, nói ra là một mùi khắc nghiệt. Trang Nại Nại cảm thấy một đợt cảm giác bị áp bách mãnh liệt, nhất thời hô hấp lại trở nên khẩn trương lên. Cô kiên trì mở miệng, đúng, đúng rồi, tôi là hôn thê của anh. Chúng ta ở cùng nhau, thiên kinh địa nghĩa. Lúc này, Trang Nại Nại nháy mắt nói, một đợt hơi thở nam tính tràn ngập xâm lược. Bỗng nhiên tới gần, người đàn ông thân hình cao lớn vô cùng áp bức, ngũ quan gần ngay trước mắt lại tinh xảo như người điêu khắc. Trang Nại Nại một chút cử động cũng không dám, mắt to như nước trong veo nhìn Tư Chính Đình, trái tim đập vô cùng dữ dội. Chăn mền trên người bị xốc lên, cảm giác trong không khí mát lạnh xuyên thấu vào thân thể. Như vậy là cô đem thân thể chính mình kính dâng sao? Bất quá, qua đêm nay, anh hẳn là sẽ thực hiện hôn ước, cùng mình kết hôn. Sao? Nghĩ đến đây, Trang Nại Nại lập tức nhắm mắt lại, bày ra một bộ dáng thấy chết không sờn. Coi thường cái chết, bất cứ giá nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2: Khi nào kết hôn? Cô cho rằng tiếp theo sẽ phát sinh ra chuyện gì đó, đột nhiên cảm giác có đồ vật thoáng che lại trên cơ thể mình. Tư Chính Đình nhìn Trang Nại Nại, con ngươi đen kịt chợt lóe lên sắc bén, sau đó nắm lấy tấm ga nhanh chóng đem người trên giường bọc lại thành cái bánh chưng. Trang Nại Nại khiếp sợ mở mắt ra, liền phát hiện cơ thể đã bị nhấc lên giữa không trung. Theo tiếng mở cửa, cả người cô đã bị ném trên mặt thảm ở ngoài hành lang. Tư Chính Đình từ phía trên cao liếc xuống lạnh lùng nhìn cô, môi mỏng khẽ mở, không chút lưu tình nào nói ra một chữ, cút. Ngay sau đó rầm một tiếng đem cửa phòng đóng lại. Trang Nại Nại trợn tròn mắt, đem ga trải giường bọc lại, yêu thương nhung nhớ bấy lâu, kết quả lại bị ném ở ngoài cửa. Tư Chính Đình, anh có biết thương hương tiếc ngọc không hả? Anh. Trang Nại Nại vùng vẫy trong tấm ga giường rút hai tay ra, chống lấy thân thể ngồi xuống. Lúc này, cửa phòng lại lần nữa mở ra. Trang Nại Nại ngẩng đầu, nhìn Tư Chính Đình như một bậc đế vương, trên cao nhìn xuống cô một cách lạnh lùng. Chống lại ánh mắt băng lãnh thâm thúy của anh, câu kế tiếp bỗng mắt kẹt lại trong cổ họng, nói không nên lời. Cầm lấy, cùng với thanh âm rơi xuống, toàn bộ quần áo của cô đều bị ném ra ngoài. Trang Nại Nại không chút suy nghĩ, từ mặt thảm đứng lên, định hướng vào phòng xông tới. Rầm cửa phòng đóng lại, thật nguy hiểm không có bị đập vào cái mũi của cô a. Tên hỗn đản này, Trang Nại Nại tức giận đến nỗi muốn phá cửa, lại nghĩ đến thân phận của người bên trong, lập tức lại ỉu xìu cúi thấp đầu xuống. Tư Chính Đình, người thừa kế tập đoàn Đế Hào, trong giới kinh doanh một tay bá chủ che trời, lại càng được các nữ tiểu thư nhà quyền quý theo đuổi cùng tán tụng như là Kim Cương Vương Lão Ngũ. Tập đoàn Đế Hào, tài chính hùng hậu, tất cả các ngành công nghiệp đều có liên quan, theo thứ tự liên quan đến tài chính, bất động sản, giải trí, là Trung Quốc thậm chí là xí nghiệp châu Á có sức ảnh hưởng lớn nhất, cũng không thể sánh nổi. Mà cô, Trang Nại Nại, bất quá là vài ngày trước vừa trở thành Phượng Hoàng bay lên đầu cành, theo xí nghiệp Cố gia bỗng lại trở thành dân nữ nghèo, làm mất đi 22 năm danh hiệu Thiên Kim Đại Tiểu Thư. Nếu không phải từ trọng bụng mẹ được xác định hôn nhân, lại còn là thiên chi kiêu tử, làm sao có thể cùng cô có một mao tiền quan hệ. Xí nghiệp Cố gia, cho dù là thời khắc huy hoàng nhất, cùng tập đoàn Đế Hào, đều là trên trời dưới đất. Cho nên, cô với anh luôn ở giữa một khoảng cách, mà sao lại bị cánh cửa này ngăn cách. A, điện thoại nằm lẳng lặng trên mặt đất đột nhiên vang lên tiếng chuông. Trang Nại Nại nhìn thấy trên màn hình lập lòa một dãy số, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức suy sụp, dứt khoát đặt mông ngồi xuống đất, cầm lấy điện thoại. Khuynh Nhan, tình hình thế nào? Tự tiên sinh có nói khi nào kết hôn không? Điện thoại đối diện truyền đến là ba ba Cố Đức Thọ cẩn thận dè dặt, lại xem lẫn thanh âm vội vàng. Khuynh Nhan, Cố Khuynh Nhan. Trang Nại Nại bĩu môi, trở về Cố gia cũng chỉ có vài ngày, nhưng rốt cuộc vẫn là cảm thấy không quen thuộc với cái tên gọi này. Cô ngẩng đầu đầu nhìn cửa phòng đối diện một chút, thật ra ba ba tình hình không tốt lắm. Khuynh Nhan, xí nghiệp Cố gia chúng ta liên tiếp bị phá sản, tài chính đều bị khóa sổ, nếu không có Tư tiên sinh đảm bảo, căn bản ngân hàng sẽ không cho chúng ta vay tiền, muốn 50 vạn, con cũng không cầm được. Cho nên bất kể thế nào, nhất định phải làm cho Tư tiên sinh đồng ý kết hôn với con. Trang Nại Nại hít sâu một hơi, đã biết. Cúp điện thoại, Nại Nại nắm chặt quả đấm. Cô phải bắt được Tư Chính Đình, lấy được 50 vạn đem cứu mẹ. Trang Nại Nại, không thể nhận thua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3, trò đùa khai mở rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, Tư Chính Đình đúng giờ rời giường, sau khi ăn mặc chỉnh tề, mở cửa phòng, định bước chân đi ra ngoài thì bỗng đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy đối diện trước cửa phòng, một cô gái ngồi dưới đất, lấy thân hình nho nhỏ cuộn tròn, sau lưng còn có tấm ga giường bị ném ra, hai cánh tay quấn lại cùng một chỗ. Nghe thấy tiếng mở cửa, Trang Nại Nại vội ngẩng đầu, đôi mắt vốn ảm đạm, trong nháy mắt lại trở nên sáng rực. Âu phục đen vừa vặn, làm tôn lên thân hình thon dài của Tư Chính Đình, khí chất trầm ổn, sơ mi trắng, cà vạt đen, trang phục đơn giản, cảm giác càng mãnh liệt làm cho vẻ đẹp này trở nên đẹp đẽ, quý giá. Dưới ánh mặt trời, ngũ quan của anh càng thêm góc cạnh sắc nét, nhất là đôi mắt lạnh lùng kia, giống như sao trời mênh mông, tĩnh mịch, huyền bí, liếc mắt một cái có thể làm cho người ta bị đắm chìm. Trang Nại Nại vốn đã bị một phen hoảng sợ, tiếp theo rất nhanh nhảy dựng lên, vẻ mặt chứa đầy bộ dáng tươi cười tiến tới, vô cùng tự nhiên mở miệng, hi, buổi sáng tốt lành. Bộ dáng như thế kia, giống như chưa xảy ra chuyện tình tối hôm qua. Tư Chính Đình chau mày, lại khôi phục trạng thái như thường, sau đó nhìn không chớp mắt trực tiếp theo bên người cô mà đi thẳng. Ở phía sau, đám vệ sĩ cùng trợ lý sáng sớm đã đến, chăm chú đi theo. Trang Nại Nại sờ lên cái mũi, nhìn thấy đám đông vây quanh sau lưng bóng dáng cao lớn mang theo ngạo nghễ khí thế, cắn cắn môi, không nói hai lời, liền đi theo anh. Nè, tối qua anh ngủ có ngon không? Tư Chính Đình vẫn không để ý, cô lẩm bẩm tự nói một mình, thanh âm ôn nhu mang theo một cỗ hiền lành cùng sự hứng thú. Có lẽ ngủ không được tốt, nếu không sắc mặt sao có thể đen như vậy? Mẫn cảm phát giác được lời này đáp xuống, Tư Chính Đình khẽ mím môi, tức thời Trang Nại Nại ngậm miệng lại. Người này, cũng quá tích chữ như vàng à nha, nói một chữ liền mang thai a, nghĩ đến mình ở bên ngoài đợi anh cả một buổi tối. Trang Nại Nại lập tức cảm thấy có chút bực mình, nhìn thấy đám người kia thẳng đến ra cửa phía dưới lầu. Trong mắt Trang Nại Nại chuyển động xoay tròn liên tục, cảm thấy chuyện không hay, mím môi một cái, nhẹ nhàng mở miệng nói, sao anh không ăn điểm tâm sáng? Điểm tâm đối với mỗi người đều rất quan trọng. Nói đến đây, cô cúi đầu xuống tay nhìn đồng hồ, chuyên gia nghiên cứu nói rằng, trước 8 giờ mà không ăn sáng ruột dạ dày sẽ tự động nhúc nhích, bắt đầu hấp thu mấy thứ còn lại của một vài ngày trước. Nói một cách khác, nếu như anh không ăn cơm, như vậy thân thể của anh sẽ bắt đầu tự động ăn. Có thể cảm giác được bên cạnh một cỗ lạnh giá truyền đến, người trợ lý ngay cả hít thở cũng không dám thở mạnh, trong lòng lại yên lặng châm nến cầu nguyện cho Trang Nại Nại. Mà chữ xít còn chưa nói ra, cuối cùng Tư Chính Đình bước chân cũng dừng lại, quay đầu về phía sau. Bước chân Trang Nại Nại cũng dừng lại, đụng vào lồng ngực của anh, ngẩng đầu muốn nói gì đó, bỗng một đợt lạnh lẽo truyền đến, làm cô bất giác dùng mình. Tư Chính Đình như cũ không nói gì, chỉ là đôi mắt lạnh nhìn Trang Nại Nại rồi liếc mắt một cái, tầm mắt như trước vẫn không có độ ấm, lại làm cho Trang Nại Nại cảm thấy như đặt mình trong hầm băng, lạnh đến thấm người. Thôi xong, trò đùa khai mở rồi. Trang Nại Nại thật muốn cho mình vài bạt tai, cái miệng như vậy nói nhiều làm gì. Cô lập tức lui về phía sau hai bước, cùng anh giữ một khoảng cách, đồng thời liên tục xua tay, tự mình vả vào miệng, khoa tay múa chân rồi làm động tác kéo khóa lại. Ok, tôi không nói, cái gì cũng không nói. Trên gương mặt tuấn lãnh của Tư Chính Đình không có nửa phần biến hóa, vẫn là con ngươi mang ý vị khinh thường lạnh lẽo càng thêm rõ ràng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, đối với Tư tiên sinh, Trang Nại Nại là người ngoại lệ. Trước cửa chính khách sạn, một chiếc Maybach bắt mắt màu xám bạc dừng phía ngoài. Tư Chính Đình mở ra cửa xe ngồi vào phía sau, đang muốn đóng cửa lại. Bỗng Trang Nại Nại nghiêm mặt tiến lên tiện đường, đưa tôi đi một đoạn nha. Không tiện, một chút lưu tình nào cũng không có mà cự tuyệt, nửa phần tâm tình cũng không mang theo. Trong nội tâm Trang Nại Nại run lên, vẫn như cũ mở cửa xe ra định ngồi vào trong, đột nhiên bị một bàn tay to lớn mạnh mẽ ngăn cản, sau đó ung dung hất văng ra, Trang Nại Nại không tự chủ được lui về phía sau vài bước, dầm, cửa xe đóng lại, nghênh ngang rời đi. Trang Nại Nại tức giận đứng tại chỗ dậm chân, quay đầu lại nhìn thấy xe của đám vệ sĩ, không chút nghĩ ngợi liền chui vào trong. Đám vệ sĩ đang muốn chặn Trang Nại Nại lên xe lại bị kêu ý trợ lý dùng ánh mắt ngăn lại. Vệ sĩ vô cùng khó hiểu, tiên sinh ghét nhất là phụ nữ gần người dây dưa, mà tại sao lại không đem tiểu thư đuổi đi? Kêu ý trợ lý lộ ra một vòng ý tứ hàm xúc, cười, đối với Tư tiên sinh mà nói, Trang tiểu thư là người ngoại lệ. Vệ sĩ nhất thời mê mang, người dây dưa tiên sinh rõ ràng đó là Cố tiểu thư mà, tại sao lại thành ra Trang tiểu thư? Đoàn xe dừng ở trước trụ sở chính tập đoàn cao ốc Đế Hào. Trang Nại Nại theo trong xe nhảy ra, Ba hai bước liền đuổi kịp bước chân long hành hổ bộ của Tư Chính Đình, một đường chạy chậm theo bước chân của anh, nhìn Tư Chính Đình bên cạnh như cũ vẫn hoàn mỹ lạnh như băng, cảm giác được quanh thân băng lãnh của anh, trong lòng lại rối rắm một chút, chính là không dám mở miệng nói chuyện. Nhìn thấy anh chuẩn bị vào phòng họp, Trang Nại Nại rốt cuộc nhịn không được mở miệng, này, anh có thể dành một chút thời gian được không? Tôi muốn nói vài câu. Tầm mắt Tư Chính Đình nhìn về phía trước, bước chân như cũ không dừng lại. Trang Nại Nại không có biện pháp, một nhảy tới trước mặt anh, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn ngăn cản, này, lúc nào thì chúng ta kết? Nói còn chưa dứt lời, lại phát hiện tốc độ Tư Chính Đình vẫn không giảm, một mạch đi về phía trước, cảm thấy sẽ đụng vào mình. Cơ hồ Trang Nại Nại không muốn vẫn đứng qua bên cạnh nhường một bước, sau đó không chớp mắt mà nhìn Tư Chính Đình đi vào phòng họp. Người đàn ông này, Nại Nại cắn răng nhìn về phía người trợ lý còn có một vài người nhân viên công tác đứng xung quanh, chỉ thấy một đám bọn họ quay đầu, làm bộ như không có nhìn thấy, quả thật là quá xấu hổ rồi, cảm giác như là mặt nóng dán mông lạnh. Trang Nại Nại hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm tình của mình một chút, sau đó tìm cách làm cho chính mình một vẻ tươi cười, cứ như vậy đứng ở bên ngoài phòng họp, thông qua cửa thủy tinh, hướng bên trong thăm dò xem xét. Trong phòng họp, bầu không khí nghiêm túc và trang trọng, các thành phần cổ đông cùng quan chức cấp cao nguyên một đám ngồi nghiêm chỉnh, đủ để thấy bọn họ đối với Tư Chính Đình vô cùng kính sợ. Tư Chính Đình ngồi ở vị trí cao nhất, giống như một bậc đế vương thuở xưa, truyền đạt mệnh lệnh xuống cấp dưới. Cách cánh cửa thủy tinh, dừng tại trên người anh, môi lại gắt gao nhếch lên. Sau đó lại cảm thấy bản thân mình thật đúng là không biết trời cao đất rộng, người đàn ông như vậy là thiên chi kiêu tử, đến thượng đế đều yêu thích, với cô, từ nhỏ đã là hai thế giới khác biệt. Trang Nại Nại thở dài, nhìn thấy Tư Chính Đình lúc nói chuyện, ngón tay không tự giác chống đỡ bụng ngay phần dạ dày liên tiếp hai lần. Trang Nại Nại ánh mắt nhất thời có chút đăm chiêu. Chỉ chốc lát sau, thư ký bưng ly cà phê đến, hướng bên trong chuyển ra ao. Trang Nại Nại sau khi nhìn thấy, liền chạy tới bên người thư ký nói gì đó. Cô thư ký sửng sốt, nhất thời lắc lắc đầu, lại nhìn thấy trợ lý kêu ý hướng cô nhẹ gật đầu. Thư ký bưng ly cà phê đến, đưa vào phòng họp, đưa ly cà phê cho những người xung quanh. Lúc này mới nơm nớp lo sợ đi tới bên cạnh Tư Chính Đình, kinh hãi run sợ đưa cho anh ly cà phê vô cùng đặc biệt. Tư Chính Đình đưa tay bưng lên ly cà phê, thấy được bên trong sáng choang sữa bò, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Một cỗ lạnh lẽo ý tứ hàm xúc, lập tức bao phủ căn phòng. Tiểu thư ký lập tức sợ tới mức hai chân như nhũn ra, toàn thân đều run rẩy lên, lòng tràn đầy đều là kiêu ý. Trợ lý, anh quả thực là hại thảm tôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, ba quá khó chịu. Thư ký vừa định chịu đòn nhận tội, lại nhìn thấy Tư Chính Đình nhíu nhíu mày rồi đem sữa bò uống một ngụm. Thư ký hết sức kinh hoàng. Tư tiên sinh ghét nhất là chính là mùi sữa bò. Hơn nữa, bình thường không thích nhất là người khác quấy rầy thói quen cuộc sống của mình. Nhưng là hôm nay, như thế này là sao? Một ngụm sữa truyền xuống, một đợt cảm giác ấm áp lập tức theo trong dạ dày tràn ngập xung quanh cơ thể. Không biết tác dụng trong bụng, Tư Chính Đình cảm thấy cơn đau dạ dày như giảm bớt một chút. Anh cúi đầu, nhìn sữa bò ở trong ly cà phê, trong ánh mắt biểu lộ một vòng phức tạp. Thời gian từ từ trôi qua, cuộc hội nghị dường như không muốn kết thúc. Trang Nại Nại đợi ở bên ngoài có chút nhàm chán, liền đi vào phòng nghỉ bên cạnh, ngồi một chỗ, đầu càng lúc lúc gật gù, mí mắt cũng bắt đầu đánh nhau. Thời gian khi cuộc họp kết thúc, Tư Chính Đình đi tới lại phát hiện trong phòng nghỉ có một thân ảnh nằm đưa lưng về phía cửa, đã muốn bò đến trên mặt bàn nằm ngủ. Trang Nại Nại trường cái miệng nhỏ nhắn, ngủ rất sâu, bộ dáng vô tư không quan tâm. Tư Chính Đình nhìn cô vài lần, xoay người muốn rời đi. Đúng lúc này, cô bỗng nhiên khẽ chuyển động thân thể, sau đó nhỏ giọng ho khan vài cái. Bả vai có chút co rụt lại, vươn tay ôm lấy đầu vai của mình. Có lẽ Trang Nại Nại thật sự rất mệt mỏi, đầu khẽ di chuyển hướng, dựa vào trên mặt bàn tiếp tục ngủ. Bước chân Tư Chính Đình dừng lại, đột nhiên hướng Cưu Úy trợ lý mở miệng, giọng nói lạnh lẽo, chẳng phải công ty dư tiền, vậy mà một chỗ ngủ cũng không có hay sao? Cưu Úy trợ lý bị mắng sở dĩ không hiểu, theo ánh mắt của Tư Chính Đình nhìn qua, lúc này mới hiểu chuyện gì xảy ra, lại cảm thấy bản thân thật oan uổng. Nhưng quý trợ lý một câu cũng không dám nói, đứng thẳng người, tiên sinh, là tôi sai sót. Lời này đáp xuống, Tư Chính Đình liền vội vàng xông vào phòng nghỉ, đem lãnh khí đóng lại, quay đầu nhìn thấy Tư Chính Đình như cũ cau mày, trong trước mắt theo ngăn kéo lấy ra một tấm thảm, khoát trên lưng Trang Nại Nại. Quay trở lại, ở lối vào đã không có người. Quý trợ lý xoa xoa cái trán hiện hữu một tầng mồ hôi lạnh, đồng thời trong lòng cảm thán, ba quá khó chịu, đụng đến cũng thật là không dễ dàng a. Đang mơ mơ màng màng, Trang Nại Nại bị tiếng nói chuyện bên ngoài đánh thức. Tả tiểu thư, cô ta đang ở bên trong, tôi tận mắt nhìn thấy cô ta đuổi theo Tư tiên sinh không buông, nhưng Tư tiên sinh căn bản là không để ý đến, một lần bay lên đầu cành làm phượng hoàng nay biến thành nữ dân nghèo, còn muốn gả cho Tư tiên sinh. Thực sự là si tâm vọng tưởng. Hừ, phượng hoàng gì chứ, cùng lắm cũng chỉ là con chim khách. Xí nghiệp Cố thị đỉnh cao xé trời chỉ là cái nhà giàu mới nổi. Thanh âm giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng đầy vẻ kiêu ngạo, cô ta làm sao có thể xứng đôi với Đỉnh ca ca? Rõ ràng ngày hôm nay còn không biết xấu hổ đến công ty làm loạn. Kiêu ủa thực là chẳng biết xấu hổ. Tả tiểu thư nói đúng, Tư tiên sinh là người như thế kia, cũng chỉ có thân phận của tiểu thư mới có thể xứng đôi, những người phụ nữ khác đương nhiên đều muốn đứng sang bên cạnh. Nếu không vì Cố Khuynh Nhang gì gì đó, không chừng Tả tiểu thư cùng Tư tiên sinh sớm đã kết hôn. Tôi thật muốn nhìn, Cố Khuynh Nhanh rốt cuộc là dạng người thế nào. Hai người giọng nói không nhỏ, hiển nhiên là cố ý làm cho Trang Nại Nại nghe được, biết khó mà lùi. Chỉ là cái giọng nói kiêu căng kia, sao lại nghe vô cùng quen tai. Đang nghĩ ngợi, theo tiếng bước chân nhìn thấy, thân hình thanh tú hiện ra trước cửa, sắc mặt kiêu ngạo, cằm khẽ nhếch, sóng tóc quan rũ về phía sau lưng, hai cánh tay khoác lại trên ngực, trên người mặc một bộ váy sơ neo số lượng có hạn là loại mới nhất, lại vô cùng ra dáng một đại tiểu thư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, 5 năm trước, là ta ném hắn. Căn bản là khí thế hơn người, Trang Nại Nại đang xem về sau nháy mắt kinh hoàng. Trang Nại Nại vỗ vỗ khuôn mặt còn mông lung vì buồn ngủ, sau đó đối diện chỗ người đang nói chuyện vẫy tay. Tả Y Y, đã lâu không gặp a. Tả Y Y mở mắt to tựa như thấy quỷ, kinh hãi hô lên một tiếng. Trang Nại Nại, thật là cô tại sao lại ở chỗ này? Trang Nại Nại bĩu môi, cô đoán xem. Tả Y Y càng nghĩ càng thêm kinh ngạc, cô chính là Cố Khuynh Nhan. Trang Nại Nại buông tay, thật bất hạnh, đúng như cô đoán. Tả Y Y nhíu mày, nàng ghét nhất chính là bộ dáng lúc này của Trang Nại Nại, lại cố tình cùng chính mình nói chuyện, luôn là như vậy tùy tiện, không có một chút tôn kính. Tả Y Y khôi phục bộ dáng lạnh lùng, chậm rãi đi tới, nói chuyện mang theo vẻ kiêu căng cùng khinh thường. Trang Nại Nại, như thế nào 5 năm qua cô vẫn như vậy âm hồn không tan? 5 năm, Trang Nại Nại lập tức ngẩn người. Những ký ức đó cô vẫn luôn khắc cốt trong tâm. Ký ức đó tùy ý trà xác lên tuổi thanh xuân của cô. Căn bản là đã đi qua 5 năm. Lâu như vậy à? Nhận thấy được vẻ mất mát trên gương mặt của Trang Nại Nại, Tả Y Y càng cảm thấy lòng vui hơn một chút. Nàng ta nhếch môi, hất cằm lên. Trang Nại Nại, cô ra mặt cũng thật dày. Nếu tôi là cô, chắc đời này không xuất hiện trước mặt Đỉnh ca ca. Cô có tư cách gì mày yêu cầu anh ấy cưới cô? Là cô dựa vào cái kia lập tức muốn phá sản Cố thị xí nghiệp thế mà cô vẫn mặt dày mày dạn, lì lợm la liếm. Nếu ta là cô, đã sớm nhận rõ địa vị của chính mình, tự động hủy hôn. Trang Nại Nại, nói cho cô biết, cô hiện tại phải giàu mới được. Theo chúng tôi thì khác gì trời với đất. Cô ở đời này, kiếp sau nữa, đều không thể cùng chúng tôi sống cùng một thế giới. Còn 5 năm trước, Đỉnh ca ca đã không muốn cô, quăng cô lại, hiện tại hắn vẫn như cũ sẽ không muốn cô. Tả Y Y nói một hơi xong liền trực tiếp ngồi đối diện với Trang Nại Nại, từ trong tê. Ở phía sau cánh cửa, Đỉnh ca ca. Trang Nại Nại thân hình chấn động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, Trang tiểu thư, mời cô rời đi. Từ chính đỉnh thời điểm đang họp, lần đầu tiên thất thần. Trong đầu hắn dần dần hiện ra hình ảnh Trang Nại Nại cuộn tròn trong chiếc chăn ở hành lang khách sạn, hơn nữa vừa rồi ở phòng nghỉ còn hắt xì mấy cái. Nghĩ một chút, tâm liền không tự giác có chút nôn nóng. Hắn đột nhiên đứng dậy, trực tiếp sảng khoái tuyên bố hội nghị kết thúc. Nói xong cũng không nhìn xem nhóm người vẻ mặt kinh ngạc, liền đi nhanh ra ngoài. Đi ra phòng họp, Từ Chính Đình nhìn thoáng qua phòng nghỉ, bước chân lại hướng tương phản phương hướng mại. Trợ lý đi theo ở sau, sau đó làm bộ lơ đãng nhắc tới: "Tiên sinh, hôm nay Tả tiểu thư có tới, bởi vì ngài bận họp, cho nên lúc này ở phòng nghỉ chờ ngài." Từ Chính Đình nghe đến đó, bước chân một đốn. Tả Y Y đối đầu với Trang Nại Nại, nàng mồm miệng lanh lợi, chưa bao giờ chịu thua, chính là Tả Y Y mấy năm nay là càng thêm ngạo mạn vô lễ. Từ Chính Đình dừng một chút, đột nhiên mở miệng nói: "Tập đoàn lập tức trăm năm quốc khánh, kế hoạch bộ chuẩn bị thế nào?" Trợ lý lập tức ngầm hiểu, hẳn là không sai biệt lắm, nhưng là ngài nếu có không, vẫn là đi xem một chút tương đối hoàn hảo. Đi đến phòng kế hoạch, phải đi ngang qua phòng nghỉ. Từ Chính Đình gật đầu, đang lúc đi ngang qua phòng nghỉ, bước chân dần chậm lại. Trong phòng hai người đối thoại, từng câu từng chữ, rõ ràng vô cùng bị hắn nghe được. Từ Chính Đình quanh thân độ ấm, lập tức xung quanh toát hơi khí lành lạnh. Nghe Tả Y Y nói vậy, Trang Nại Hà thậm chí không dám quay đầu lại. Nghĩ đến những gì mình vừa mới nói, cô hận không thể đem miệng mình may lại, như thế nào lại vậy? Phía sau kia khí lạnh càng ngày càng nặng, làm người cô càng run rẩy hơn. Trang Nại Nại hít sâu một hơi, đứng im như tượng, chậm rãi quay đầu nhìn lại. Từ Chính Đình đứng ở ngoài cửa, khí lạnh tỏa ra, đôi mắt không có chút ám, cô hình như băng đao, xuyên thấu qua da thịt thâm nhập tới cốt tủy, làm Trang Nại Nại khiếp sợ. Trang Nại Nại sợ tới mức một câu cũng không dám nói, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, đứng tại chỗ nhá mắt rối rắm. Hiện tại làm sao bây giờ? Tim cô nhảy loạn xạ, nhưng liền chợt nghĩ đến, vốn dĩ lời nói của cô là thật, phải sợ cái gì chứ? Vì thế nàng như cũ làm bộ cái gì đều không có chuyện gì xảy ra, trên mặt chất đầy tươi cười, thanh âm không phải vừa rồi hùng hổ dọa người, kiểu nhu mềm mại: "Ngươi uống xong sẽ, dạ dày còn đau không?" Cái kia, Cưu Ý Thần, Cưu Ý trợ lý ở phía sau lung cứng đờ, chỉ cảm thấy không khí thật lạnh lẽo, liền chui vào sau lưng, mở miệng nói: "Tiên sinh, ta ở đây." Từ Chính Đình nhìn Trang Nại Nại, khí lạnh càng toát ra tựa hồ có thể đóng băng ba thước. Hắn chậm rãi mở miệng nói từng câu từng chữ, trong lời nói chứa đầy sự lạnh lùng: "Ông có nghĩ là tập đoàn Đế Hào lại có thể tùy tiện để người khác đi loạn?" Cưu Ý trợ lý: "Rõ ràng là Trang tiểu thư tiến vào phòng khách sạn của ngài đều đã được đồng ý, bây giờ đi dạo quanh công ty lại tính cái gì chứ? Những lời này trợ lý dám nói sao?" Cưu Ý trợ lý lập tức đứng thẳng nói: "Tiên sinh, là ta sơ sẩy." Sau đó lập tức đi tới chỗ Trang Nại Nại: "Trang tiểu thư, mời cô rời đi." Trang Nại Nại bị lời nói của Từ Chính Đình làm cho sợ hãi, sau đó hắn lập tức chán nản xoay người nhanh bước đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, cô cấp thiết gả cho hắn. Lúc này, Tả Y Y đi đến bên cạnh cô, cao ngạo lại khinh thường nhìn cô một cái: "Trang Nại Nại, tôi khuyên cô một câu, nhận rõ thân phận chính mình đi. Đây là tập đoàn Đế Hào, không phải nơi mà cô có thể tùy tiện lui tới." Chế nhạo cô xong, cô ta liền bước vội vàng về phía trước: "Đỉnh ca ca, ngươi uống xong sẽ, giữa trưa chúng ta đi ăn cơm đi, em biết bên kia vừa mới mở một nhà hàng." Trang Nại Nại nhìn về phía trước, Từ Chính Đình bị mọi người vây quanh như chúng tinh phủng nguyệt, liền biết mất ở chỗ rẽ mà Tả Y Y đuổi theo sát bước chân hắn. Hai người tựa như kim đồng ngọc nữ trang nại nại muốn đuổi theo, nhưng trước mặt hai tên thị vệ bước tới che ở chỗ đó. Cố tiểu thư, xin cô phối hợp với chúng tôi. Giờ khắc này trang nại nại cầm nắm tay tay, rốt cuộc cũng thấy được sự chênh lệch giữa chính mình và đối phương, đồng thời trong lòng cũng sinh ra một loại cảm giác mãnh liệt bất an. Bởi vì cô rốt cuộc cũng phát hiện ra một sự thật, nếu Từ Chính Đình quyết tâm không nhìn cô, như vậy cô căn bản không thể tiếp cận được hắn. Làm sao bây giờ? Cô không biết làm gì liền đứng yên chỗ đó, vừa đúng lúc nhìn thấy thư ký từ trong phòng hội nghị đi ra. Cái chén sữa bò vẫn như cũ, vẫn tràn đầy. Trang nại nại sửng sốt, trong lòng hiện lên một tia mất mát. Nhiều năm như vậy Tư Chính Đình chưa bao giờ đề qua chuyện giải trừ hôn ước với Cố gia, lại ở cô trở về lúc sau, thái độ liền trở nên mơ hồ không chừng. Hắn căn bản không muốn cưới cô, chính là cô cần thiết gả cho hắn. 5 năm trước, cô đều có thể đổi tới hắn, nhưng 5 năm sau làm theo có thể. Nghĩ đến đây Trang nại nại nháy mắt khôi phục lại sức chiến đấu. Trang nại nại, cố lên. Ta là bức tường ngăn cách. Tập đoàn Đế Hào ở tầng cao nhất, tại văn phòng của Tổng Giám Đốc, 3 mặt đều là cửa sổ sát đất, ánh sáng sáng ngời trang hoàng, xa hoa, bên trong cách bảo trí đều rất xa xỉ. Tư Chính Đình ngồi ở ghế chính vẻ mặt vô cảm cúi đầu phê duyệt văn kiện. Trong phòng áp khí, rất thấp. Kiêu ý trợ lý đứng ở bên cạnh, đại khí cũng không dám ho nhẹ. Tả Y Y liếc nhìn sắc mặt Tư Chính Đình, cô thanh lãng kiêu căng, giờ phút này lại mang theo vẻ cẩn thận, thử dò hỏi, Đình ca ca, những điều Trang nại nại vừa rồi nói đều là sự thật. Lời này rơi xuống, Tư Chính Đình ngẩng đầu dùng ánh mắt dài hẹp nhìn về phía Tả Y Y có chút nguy hiểm. Tả Y Y lập tức ngậm miệng một lát sau mới mở miệng ra, lần nữa mở miệng, Đình ca ca, anh còn chưa nói. Nhà hàng bên kia vừa mới mở, anh có đi ăn hay không? Nửa ngày sau Tư Chính Đình mới đáp trả, phòng nào? Tả Y Y lập tức liền tỏ ra hưng phấn, phòng VIP 999, Đình ca ca, em chờ anh. Mắt thấy Tả Y Y phấn chấn đi ra ngoài, Kiêu ý trợ lý mới mở miệng, tiên sinh, giữa trưa ngày có bữa tiệc cùng hoàng lão, chậm lại buổi tối hay sáng? Không cần, Kiêu ý trợ lý kinh ngạc. Chính là vừa rồi ngài không đáp ứng rồi. Nói tới đây, Kiêu ý trợ lý bừng tỉnh, Tư tiên sinh chỉ là hỏi phòng nào, lại không nói nhất định phải đi à. Cho nên, Tư tiên sinh đây là cố ý muốn Tả tiểu thư rời đi. Chỉ sợ, Tả tiểu thư lại muốn khóc nhẹ à. Kiêu ý trợ lý mặt lập tức rủ xuống, trong lòng thầm cảm thán, thật là đắc tội ai, cũng không nên đắc tội tiên sinh. Trang nại nại bị mời ra khỏi tập đoàn Đế Hào, hai gã thị vệ một tả một hữu đứng canh ở của chính là không cho cô tiến vào. Trang nại nại đứng xa xa, tầm mắt nhìn chằm chằm ở cửa, đồng thời trong lòng thở dài. Hôm nay phía trước, tốt xấu cô cũng nhìn thấy vẻ mặt hắn, chính là hiện tại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, Tư tiên sinh. Tại sao lại không đem bạn gái tới đây? Nửa giờ sau, Tả Y Y bước chân nhẹ nhàng từ tập đoàn lớn đi ra. Sau đó thấy Trang nại nại, sắc mặt trầm xuống đi tới mắng. Trang nại nại, tại sao cô còn ở chỗ này? Tôi khuyên cô nên nhanh rời đi. Đình ca ca vô luận như thế nào cũng sẽ không để cô ở bên cạnh. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, cô ta còn đấu khẩu với cô, cho nên cô mới không thể vào tập đoàn Đế Hạo. Trang nại nại bĩu môi, hướng về phía bên cạnh. Tả Y Y không để ý bộ dạng của Trang nại nại, lập tức mở miệng nói, Trang nại nại, Đình ca ca chút nữa sẽ đi hẹn hò với tôi cảnh cáo cô, không được quấn lấy anh ấy, nếu không tôi sẽ không khách khí với cô. Cô ta buông lời nói tang nhẫn, sau đó liền vội vàng rời đi. Cách giờ hẹn còn hơn 1 giờ, cần phải đi thông báo một chút, để nhà hàng làm món ăn mà Đình ca ca thích. Trang nại nại nhíu mày nhìn Tả Y Y đang lái xe cấp tốc rời đi, trong lòng hiện lên một cảm giác căng thẳng, cấp bách. Tả Y Y là người thừa kế của tập đoàn Trung Thiên. Tập đoàn Trung Thiên tuy không sánh được với tập đoàn Đế Hạo nhưng cũng là tập đoàn xếp hạng thứ 5, thứ 10 châu Á. Tả Y Y từ nhỏ đã thích Tư Chính Đình, theo đuổi hắn suốt mười mấy năm. Hai người cũng coi như là thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối. Mà tập đoàn Đế Hạo thích nhất là liên hôn, thông gia. Cho nên, nếu cô không nắm chặt một tí, rất có thể bọn họ sẽ ở bên nhau. Làm sao bây giờ? Trang Nại Nại ngồi ở một quán cà phê đối diện tập đoàn Đế Hạo, ngồi một giờ mới nhìn thấy Từ Chính Đình đi ra. Nàng vội vàng đứng lên, đi tới bên ngoài ngăn cản một chiếc xe taxi, lên xe sau chỉ vào chiếc xe Maybach của Từ Chính Đình mở miệng nói: "Bác Tài, chú lập tức theo chiếc xe này đi, nhất định phải đuổi kịp, đừng để mất dấu." Tài xế cũng là người thoải mái, mở miệng cười: "Tiểu cô nương, cô cũng quá xem thường ta rồi, tuy rằng xe này ca hát thể so sánh được với chiếc xe kia, nhưng lúc này trong thành Bắc Kinh kẹt xe như thế, nó cũng lái không nhanh." Chính xác như tài xế dự liệu, taxi trên đường đi sát cùng nhau. Cuối cùng, chiếc xe Maybach dừng lại ở nơi cửa câu lạc bộ Ngũ Quang Thập Sắc, cũng không phải là nhà hàng nước Pháp gì. Trang Nại Nại thở phào nhẹ nhõm, cô liền nói: "Tư Chính Đình biết Tả Y Y nhiều năm như vậy, nếu thật sự có cảm giác cũng không chờ tới bây giờ, cho nên làm sao có thể đồng ý cùng đối phương hẹn hò chứ." Câu lạc bộ Ngũ Quang Thập Sắc chính là chỗ ăn chơi cao cấp, người bình thường căn bản không thể vào được. Cô lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Cố Đức Thọ, sau đó lấy được một chuỗi số hội viên, rồi mới đi vào. Dọc đường đuổi theo, cuối cùng cũng thấy Tư Chính Đình tiến vào trong gian phòng, hộ vệ của hắn đứng canh ở ngoài cửa, căn bản không có cách nào tiếp cận. Trang Nại Nại vuốt cằm, vậy phải làm sao bây giờ? Ta là bức tường ngăn cách. Trong căn phòng, được trang trí lộng lẫy, trần nhà cực cao, hiện ra một căn phòng vô cùng rộng lớn. Tư Chính Đình Đờ Na Gờ ngồi trên chiếc ghế salon làm bằng da thật, lấy hắn làm trung tâm, nhìn chung quanh, có 7-8 người nam nữ tuổi trẻ như nhau, quần áo chỉnh tề, khí chất bất phàm. Bọn họ đều mang theo từng ngu đơ ôi ép bạn gái, lúc này cười nói vui vẻ. Ngẫu nhiên có người nói chuyện vui vẻ với Tư Chính Đình, Tư Chính Đình gật đầu đáp, có thể thấy rõ, quan hệ của bọn họ rất tốt. Hoàng lão bản híp đôi mắt nhỏ, phục vụ quay quanh các đại tập đoàn những người thừa kế, trên mặt cũng cười theo, đang nhìn đến quang cảnh náo nhiệt. Tư Chính Đình ngồi một mình, trầm mặc bưng rượu đỏ lên, đối diện bên cạnh Tô Ngạn Vân hạ thấp giọng dò hỏi, Tư tiên sinh, tại sao không mang theo bạn gái tới đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, lớn. Lúc này Tô Ngạn Vân là đi theo Từ Chính Đình, cùng nhau lớn lên, quan hệ rất thân thiết. Nghe được Hoàng lão bản hỏi chuyện, Tô Ngạn Vân tay ôm bạn gái, cười mở miệng, ông đừng động tới cậu ta. Chúng ta đều biết Đình lão đại có tiếng là không gần nữ sắc, không thích nói chuyện, mình chúng ta chơi là được rồi. Hoàng lão bản tức khắc kinh ngạc, rồi bừng tỉnh, cũng đúng, Tư tiên sinh người như vậy chỉ sợ cũng không có nữ nhân, có thể vào được mắt cậu ta cũng không biết Tư tiên sinh có coi trọng nữ nhân hay không. Lời này rơi xuống, Tô Ngạn Vân tức khắc theo bản năng nói tiếp, thật cũng không phải là không có, đã từng có một. Nói tới đây, đột nhiên ý thức được điều gì, Tô Ngạn Vân lập tức dừng lại câu chuyện. Cái tên kia chính là điều cấm kỵ, cũng không phải là xui xẻo. Hắn hôm nay thật đúng là thiếu chút nữa đã phạm sai lầm. Hoàng lão bản trừng mắt muốn nghe tiếp. Tô Ngạn Vân ha hả cười, rồi tán tỉnh bạn gái bên cạnh. Mắt hoàng bản lão dạo quanh, Tư tiên sinh cũng từng có bạn gái. Nói như vậy, hắn cũng không phải là gay, khẳng định nam nhân bình thường nên cũng sẽ có nhu cầu. Hoàng lão bản lập tức bật cười, sau đó mang theo một nữ nhân đi tới trước mặt Tư Cờ Yến Đình. Tư tiên sinh, đây là con gái ta, Hoàng Tiểu Ái, vẫn thường ngưỡng mộ ngài, cũng phải dẫn con bé đến để biết một chút. Tiếp lời liền hướng ở ngoài đi, Hoàng Tiểu Ái nhát thời cảm thấy trên gương mặt có chút băn khoăn. Trong phòng mấy người, đối với chuyện như vậy cũng không cảm thấy kinh ngạc, từng người vui cười, tiếp tục chơi. Ta là bức tường ngăn cách. Trang Nại Nại sốt ruột đứng ngoài hành lang, thật sự không nghĩ ra cách gì để tiếp cận hắn. Chỉ có thể đứng cách đó không xa đi đi lại lại. Sau đó đột nhiên thấy Tư Chính Đình đi ra ngoài hướng về phía hành lang, hắn không mặc áo khoác. Áo sơ mi trắng làm nổi bật cả người, hí chất lành lạnh. Ở trong hành lang xa hoa này, lộ ra quý khí 10 phần. Lúc này hắn đi ra ngoài làm gì? Không mặc áo khoác cũng không phải là muốn rời khỏi. Trang Nại Nại đột nhiên nghĩ tới một khả năng. Hắn muốn đi đại tiện. Bây giờ CLB to lớn này, mỗi phòng đều có một phòng vệ sinh riêng. Cho nên Trang Nại Nại hoàn toàn không khi tới hắn sẽ đi đến phòng vệ sinh chung. Thế nhưng, đây tuyệt đối là một cơ hội tốt. Cũng không tin hắn muốn mang vệ sĩ theo. Trang Nại Nại nhanh nhẹn lui về sau 2 bước. Nhìn thấy phòng vệ sinh nam rồi trực tiếp đi vào. Rất may, bên trong không có ai. Cô tìm đúng một phòng riêng sau đó đi vào. Xê dích tới gần cửa, áp tai vào đợi đến lúc nghe được tiếng bước chân đi vào. Sau đó cửa phòng lập tức bị đóng lại, cô lặng lẽ đẩy cửa phòng ngăn. Vừa vặn đủ để thấy một thân hình đứng ở bồn cầu trước. Trang Nại Nại đột nhiên đi tới. Tư Chính Đình, tôi. Vừa dứt lời, chỉ thấy người kia kinh ngạc quay đầu lại. Tuy răng dáng dấp không tệ, nhưng gương mặt này không phải của Tư Chính Đình. Trang Nại Nại lập tức trợn tròn 2 mắt. So với nam nhân kia còn kinh ngạc hơn. Tuy rằng cái gì cũng chưa nhìn đến, thế nhưng đầu liền lập tức bối rối. Cả người đều đứng tại chỗ. Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Tư Chính Đình lập tức liền xuất hiện ở chỗ cửa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, là anh thất lễ. Tư Chính Đình chỉ là muốn đi đại tiện một chút, đẩy ra cửa phòng vệ sinh, kết quả lại nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn xinh xắn vô cùng quen thuộc kia. Mà ngay lúc này, cô lại mở to 2 mắt nhìn chằm chằm người đàn ông kia. Nhưng là nhìn cái chỗ đó, sắc mặt Tư Chính Đình lập tức u ám, con ngươi trở nên sắc lạnh, hiện lên tia máu, sát khí vô cùng băng lãnh. Mấy người làm gì đó? Thanh âm trầm thấp vang lên, làm cho người ta khiếp sợ mà run rẩy. Trang Nại Nại giật mình một cái, rốt cục phục hồi tinh thần lại. Thấy cô đứng trước bồn tiểu tiện nhìn, người đàn ông kia đang định kéo khóa quần xuống, hậu chi hậu giác hét lên một tiếng, che 2 mắt của mình lại. Chỉ vào người đàn ông đứng đó hô to, anh, kêu ủa thật là rất, tại sao lại đổi một người khác, không phải là Tư Chính Đình sao? Cô quay đầu lại, nhìn về phía cửa nơi Tư Chính Đình đứng, trả lời cô lại là ánh mắt tràn ngập sự chán ghét. Lòng Trang Nại Nại đột nhiên căng thẳng, suốt ruột mở miệng, tôi, anh ta. Trang Nại Nại từ trước đến nay vốn nhanh mồm nhanh miệng, nhưng ngay lúc này lại không biết phải giải thích thế nào. Ấy vậy mà, xùy tiếng cười bỗng vang lên, coi như người bị quấy rầy là tôi đi. Cô sợ hãi như vậy làm gì? Thanh âm ôn nhu này, lộ ra nhiều điểm lo lắng, lại khiến lòng Trang Nại Nại trầm xuống. Đúng vậy, cô khẩn trương như vậy làm gì chứ? Vốn dĩ cái gì cô cũng chưa nhìn thấy, vừa rồi cũng không xảy ra loại chuyện gì, mà cho dù có thật là xảy ra đi chăng nữa, Tư Chính Đình anh ấy sẽ quan tâm sao? Trang Nại Nại hít sâu một hơi, ánh mắt liếc qua người đàn ông đứng ở cửa kia, rồi lại hướng đến người đàn ông xa lạ, thoáng cười nói, chuyện này, thực xin lỗi. Không sao, có bị dọa đến không? Nghe nói đàn ông lúc tiểu tiện, nếu như bị sợ hãi, có thể nước tiểu lại không khống chế được. Không có, dọa đến cô là do tôi không đúng. Không đúng, là tôi thật sự lỗ mãng. Ha ha, thật ra, tôi không gọi anh là Tư Chính Đình, tôi gọi. Nghe lời đối thoại của hai người kia, hơi thở tản ra trên người Tư Chính Đình lạnh như băng, khí tức càng thêm nồng đậm. Trang Nại Nại chưa nói hết lời, liền cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Sau đó cổ tay bị một lực lớn mạnh mẽ lôi kéo, chân bỗng lảo đảo một cái, đã bị túm rời khỏi phòng vệ sinh. Bước chân Tư Chính Đình rất nhanh, cô cô chỉ có thể chạy chậm đuổi theo, mà xương cốt ở cổ tay bây giờ đều có cảm giác như muốn nứt ra rồi. Tư Chính Đình, anh, làm tôi đau đấy. Bốn chữ kia còn chưa có nói ra, Trang Nại Nại vừa ngẩng đầu, đáp trả là ánh mắt tối đen kịt. Đôi con ngươi kia trong giờ phút này tựa hồ nổi lên lửa giận ngút trời, tùy ý nhếch lên, cũng làm cho Trang Nại Nại cảm thấy kinh hồn táng đảm. Tư Chính Đình lại nhận thấy cảm xúc trong lòng bây giờ vô cùng rối rắm, là một người vốn vô cùng bình tĩnh, ngay lúc này tức giận cái trán gân xanh cũng nổi cả lên, khóe mắt cũng bắt đầu giật giật. Dùng lực đạo lớn như thế kéo cô đi, ngay cả chính bản thân mình anh cũng chẳng hiểu nổi vì cái gì phải làm như vậy, chỉ biết là muốn đưa cô ra khỏi phòng vệ sinh kia. Hai người rất nhanh đi đến trước phòng của bọn Tư Chính Đình, cửa bị đẩy ra. Hơi thở nghiêm nghị lạnh như băng tràn ngập vào phòng, mọi người trong căn phòng đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Tu Ngạn Vân cười, Đình lão đại, cậu đã trở về, đồ ăn vừa mới dọn lên, đúng lúc có thể thưởng thức. Đang nói, lại thấy đứng bên cạnh Tư Chính Đình chính là một dáng người phụ nữ. Tu Ngạn Vân nhất thời lộ ra bộ mặt thấy quỷ, đang muốn nói, lại nhìn thấy ánh mắt Tư Chính Đình như muốn giết người. Lập tức liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Mà trong phòng, những âm thanh náo nhiệt cười vui lúc đấy cũng đã giúp cho lý trí Tư Chính Đình trở lại.